Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 606 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô bầy. Nhưng ở Dạ Minh Châu trong mắt, hai người bọn họ hiện tại đều có thể xem như người xa lạ. A thống tử vừa nhắc nhở. Nam Nhiễm bước vào khách sạn bước chân liền dừng lại cùng Dạ Minh Châu một so. Cái kia cái gì kim chủ cũng đến sang bên chạm mơ siêu nàng buông xuống mí mắt cho nên. Hiển nhiên, nàng là đem thống tử nói nghe lọt được thống tử tức khắc tự tin không ít. Quả nhiên nó vẫn là rất quan trọng, nãi thanh nãi khí cho nên. Ký chủ ngài nhất định phải ở hắn mất trí nhớ thời điểm đem hắn cấp thông đồng tới tay, tuy rằng hắn không muốn ngài cũng có thể cột lấy hắn, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện cảm thấy ký chủ hào, chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất sao? Thành công, lời này đã động Nam Nhiễm mơ siêu đống tử lập tức nói ký chủ. Nếu ngài tin tưởng thống tử sẽ cho ngài tra tư liệu tìm xem công lược phương pháp. Ân, lên tiếng lúc sau. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua khách sạn cửa, công tử Huyên sớm đã biến mất, nàng lúc này mới tiếp tục hướng mục tiêu nơi địa phương đi, thực mau, đi vào tổng thống phòng, mới vừa thượng bảy lâu liền nhìn đến kia cửa đứng hai cái bảo tiêu. Thủ trên mặt đất phô màu đỏ thảm, chân đạp lên trên mặt đất một chút thanh âm đều không có. Toàn bộ hàng hiên thực yên tĩnh, cho đến nàng đi tới cửa. Cửa bảo tiêu nhìn Nam Nhiễm liếc mắt một cái, lực hạ hai chữ, chờ, nói xong. Liền xoay người mở cửa hướng trong đi đến, ở hờ khép cửa phòng xuôi tai đến bên trong truyền đến hỗn loạn có chút hưng phấn thanh âm, mau làm. Nàng tiến vào, thực mau, cái kia bảo tiêu đi ra, tránh ra môn phương hướng, vào đi thôi, Nam Nhiễm lúc này mới đi vào, vừa đi vào. Đập vào mắt chính là này xa hoa trang hoàng phong cách trên mặt đất thuần trắng lông dê thảm. Trên vách tường treo danh họa, còn có kia từ từng viên chân châu được khảm mà thành tác phẩm nghệ thuật. Nam Nhiễm đi vào đi. Liền nghe được phòng khách truyền đến thanh âm, bang một tiếng, như là cái gì pha lê nát đi qua lối đi nhỏ. Đi vào bên trong phòng khách. Nhìn đến màu đen da thật trên sofa ngồi một người nam nhân, hắn bên chân là nát đầy đất đồ sứ, nam. Nhân ăn mặc hiu nhàn quần áo, ngã vào trên sofa, một bộ nhàm chán đến cực điểm bộ dáng, nghiêm cẩn tới nói. Phải nói là cái thiếu niên, đại khái 18-9 tuổi bộ dáng, người này, chính là nguyên thân phải bảo vệ đối tượng, thi lạc nhìn đến Nam Nhiễm tiến vào. Một chút liền từ trên sofa đứng lên, một đôi mắt tràn đầy hứng thú ta nghe nói. Người đem cái kia lão nhân bảo tiêu cấp giết chết. Thi lạc đi đến Nam Nhiễm trước mặt, vây quanh nàng đảo quanh. Đôi tay ôm ngực trong mắt tất cả đều là đánh giá cùng xem kỹ, một bên xem. Một bên nói thầm một câu, không thấy ra tới a. Người còn có lớn như vậy bản lĩnh, tiếng nói vừa dứt. Hắn bỗng nhiên bày ra cách đấu tư thái, hướng về phía Nam Nhiễm ngoéo một cái tay tới, chúng ta đánh một hồi, cũng cho ta nhìn xem, cha ta hoa 3.000 vạn thuê tới người rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, nói thật. Thì là từ bắt đầu căn bản cũng chưa coi trọng Nam Nhiễm mơ siêu một cái nữ bảo tiêu. Lớn lên như vậy gầy còn đẹp như vậy, này xác định không phải bò trên giường vị được đến xếp hạng thế. Cho nên từ lúc bắt đầu Thi Lạc liền không chỉ vào làm Nam Nhiễm bảo hộ hắn. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì nàng thất trách, đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào, ai thành tưởng. Đêm qua cả đêm chưa thấy được nàng, sáng sớm hôm sau hắn thuộc hạng người cư nhiên nói với hắn. Nam Nhiễm bị cái kia thực nghiêu bức nam bảo tiêu vẫn luôn truy tung. Cuối cùng phát hiện chết ở ngõ nhỏ, hiện trường không có theo dõi. Hơn nữa từ hắn trên người vân tay lấy ra, cũng chỉ tìm được rồi Nam Nhiễm mơ siêu chật, thật là không nghĩ tới a, không có. Tấu chương xong, hết chương.